Cực phẩm thần y chương 1748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1748 Trần Gia Bảo cũng không nói gì, trong lòng hơi kinh ngạc. Lúc trước Thu Vũ Liên từng nói qua, Văn Trung Vạn vì đối phó Bạch Chí Trung cùng nhà họ Tả, đã âm thầm tìm được sự ủng hộ của gia tộc Đoan Mộc. Không ngờ gia tộc Đoan Mộc lại đến nhanh như vậy, hơn nữa ngay cả gia chủ cũng tới đây. Xem ra Đoan Mộc gia tộc đã vội vàng muốn diệt trừ thế lực của nhà họ Tả. Chỉ là nếu như gia tộc của Đoan Mộc đã đến, cũng có nghĩa là nhà họ Tả cũng sắp hành động, mà nhà họ Văn cũng sẽ ở trong mưa gió bấp bênh. Mắt thấy Trần Gia Bảo không nói gì, Văn Linh Lan còn tưởng rằng Trần Gia Bảo chưa từng nghe nói qua gia tộc Đoan Mộc, lập tức giải thích. Gia Bảo vừa mới tới tỉnh Trung Thiên không bao lâu, có lẽ chưa từng nghe nói qua gia tộc Đoan Mộc. Trung Thiên chúng ta chính là nơi tập hợp võ đạo lớn nhất tỉnh, mỗi gia tộc cơ bản đều có truyền nhân võ đạo, mà trong tỉnh Trung Thiên có nhiều gia tộc võ đạo như vậy, nhà Đoan Mộc lại có thể xếp trong top 10 đại nhân vật nổi tiếng. Nhất là gia chủ Đoan Mộc Vĩ Anh của gia tộc Đoan Mộc nghe nói thực lực đã đạt tới cảnh giới, nửa bước truyền kỳ, cho dù ở toàn bộ tỉnh Trung Thiên, cũng là cường giả có thể xếp hạng thượng đẳng. Lần này gia chủ của nhà Đoan Mộc dẫn người đến trợ giúp cho nhà họ Văn chúng tôi, cho dù phía sau Bạch Chí Trung có sự ủng hộ của nhà họ Tả cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, mà thù chúng độc của ông nội tôi, rốt cục cũng có thể báo. Văn Linh Lan hưng phấn nhảy nhót không thôi, phảng phất như đã nhìn thấy được cảnh báo được thù lớn. Nếu đã có chuyện lớn như vậy xảy ra, vậy chúng ta đi thôi, tôi cũng muốn thu thập thêm kiến thức một chút, gia tộc Đoan Mộc mà các người sùng bái như vậy, đến tột cùng là hạng bất phàm ra sao? Trần Gia Bảo lấy lại tinh thần, đi theo Văn Linh Lan đi về phía phòng khách. Ngày đó nội dung đối thoại của anh với Thu Vũ Liên, anh cũng không nói cho Văn Linh Lan biết, nguyên nhân rất đơn giản, điều này liên quan đến bí mật của Thu Vũ Liên, một khi tiết lộ ra ngoài, Thu Vũ Liên không thể nghi ngờ sẽ gây ra họa sát thân, mà nguyên nhân càng thêm trọng điểm là Trần Gia Bảo tự tin, có anh tọa trấn ở nhà họ Văn, đủ để bảo vệ nhà họ Văn bình an vô sự. Bạch Văn tất nhiên đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Gia Bảo, giống như đang nhìn một con kiến hôi sắp bị mình giẫm chết, trong lòng tràn đầy hưng phấn nồng đậm. Đột nhiên, Trần Gia Bảo vừa đi vừa tò mò nói. Đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ tới tỉnh Trung Thiên đích xác võ quán dày đặc, có thể theo quan sát của tôi, các đệ tử của các đại gia tộc các người, hình như không ít người thực lực đều ở Thông U Kỳ, nhưng đến bây giờ, vì sao ngay cả một tông sư cường giả tôi cũng không nhìn thấy. Hơn nữa gia chủ Đoan Mộc chẳng qua chỉ là thực lực nửa bước truyền kỳ, mà thôi, như vậy đã có thể trở thành cường giả nổi tiếng của tỉnh Trung Thiên rồi sao? Văn Linh Lan còn chưa nói gì, Bạch Văn lập tức cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói. Nói Trần Gia Bảo anh một câu kiến thức ngắn thật đúng là không nói sai, tỉnh Trung Thiên quả thật là võ quán dày đặc, kể cả tôi ở bên trong, thực lực của rất nhiều đệ tử đại gia tộc đích xác đều ở cảnh giới Thông U Kỳ, nhưng muốn từ Thông U Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá tới tông sư, ngoại trừ tu vi ra, còn phải có đủ cảm ngộ về cuộc sống, nhưng hiện tại dù sao cũng là xã hội văn minh hiện đại, những đại gia tộc này đều đang nghĩ phương pháp kiếm tiền, mà những phú nhị đại này đều lấy tiền ngâm non theo khuôn đúc, làm sao còn có đủ cảm ngộ để chống đỡ tới cảnh giới tông sư. Dù sao tông sư đã chân chính đặt chân vào lĩnh vực cường giả, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều là tông sư, chứ đừng nói là siêu cấp cường giả, nửa bước truyền kỳ tất nhiên càng thêm giống như vảy rồng lông phượng. Nhưng mà coi như là như vậy, số lượng tông sư ở tỉnh Trung Thiên cũng không phải các tỉnh khác có thể so sánh được, mà nhà họ Văn đã có một vị tông sư trung kỳ cường giả tọa trấn, đây cũng là một trong những căn cơ giúp cho nhà họ Văn có thể đứng vững ở thành phố Hà Tĩnh. Trần Gia Bảo suy nghĩ một chút, không nói gì khác, ít nhất ở tỉnh Hòa Bình, nếu một gia tộc nào đó có cường giả tông sư trung kỳ tọa trấn, đã đủ để chống đỡ cả gia tộc trở thành gia tộc cường đại nổi danh trong tỉnh Hòa Bình, nhưng đến tỉnh Trung Thiên, một vị cường giả trung kỳ tông sư chỉ có thể chống đỡ một gia tộc xưng hùng trong một thành phố, hơn nữa còn phải chống đỡ cả Bạch Chí Trung. Cách chương.